Thần y độc phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 91, nam nhân ra ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân. Góc truyện audio.com. Vân Ngạo Tuyết ừ một tiếng. Đúng vậy, muốn đi nhìn cái vị đại sư kia. Mặc dù là làm trò với người ngoài, nhưng khi Vân Ngạo Tuyết nói ra những lời này vẫn nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ nàng định tới đây đập phá một trận, không nghĩ tới vì cứu hắn mà làm chậm trễ thời gian. Đến cái mặt người ta cũng chưa thấy được, cho ông ta một bài học chỉ có thể để lần sau lại nói. Hôm nay đành buông tha cái người tên Nguyên Hoàng Pháp Sư kia trước. Nữ tử báo thù 10 năm không muộn, nghe khẩu khí của cô nương, thì trước kia chưa từng tới sao? Thẩm Phong Miên như là rất quan tâm đối với chuyện của nàng, vẫn luôn dò hỏi tới cùng. Bản thân Vân Ngạo Tuyết đối với cái vị được gọi là đại sư kia không có chút hào cảm nào. Lúc này căn bản không muốn nói thêm, hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ta mà tới trước vài lần, chỉ sợ hương khói thịnh vượng của chùa miếu này các ngươi cũng không nhìn thấy. Cái gì? Thẩm Phong Miên nghe không hiểu. Khách hành hương thắp hương lễ Phật chẳng qua là vì tìm kiếm một chỗ tâm linh để gửi gắm. Phán bừa với một chuyện sẽ không xảy ra ở tương lai. Vô cùng đáng xấu hổ. Ta nếu đến nơi đó, ta nhất định phải đối mặt hỏi lão lừa chọc đó một câu. Vì cái gì muốn nhằm vào ta? Thẩm Phong Miên lại ho khan lên. Chẳng qua lúc này đây lại nghiêm trọng hơn so với vừa rồi mở mành xe ngựa ra. Gần như là ho đến không thở được. Vân Ngạo Tuyết sợ hắn thật sự ho đến ngất xỉu. Vội vàng tới gần vỗ nhẹ vào lưng hắn giúp hắn nhuận khí. Lúc này đây Thẩm Phong Miên thực thông minh lựa chọn câm miệng. Đọc phun chép tai DT Uyên. Com, những web khác đều chưa được cho phép. Rất nhanh đã đến Thiên Kiều Các. Ban ngày Thiên Kiều Các không giống với buổi tối. Thiếu vài phần mùi hương phấn mặt. Nàng lớn như vậy, hai đời làm người, lúc còn ở hiện đại chưa từng tới hộp đêm, đến cổ đại cũng chưa từng tới thanh lâu. Muốn nói không hiếu kỳ, đó là giả. Vừa lúc hôm nay vị này Thẩm công tử trở về, nàng cũng nghĩ đến Thiên Kiều Các để mở rộng tầm mắt. Không thể không nói vị Phong Miên công tử này thật sự là quá lợi hại. Thiên Kiều Các chính là thanh lâu nổi tiếng nhất trong kinh. Một người nam nhân như hắn trà trộn ở trong giám mỹ nữ yêu kiều quyến rũ đã vốn là kỳ lạ. Huống chi chân còn không tiện. Cứ một mình như vậy. Ngoại trừ có tướng mạo đẹp chút. Vậy mà còn có bản lĩnh kiếm cơm ăn ở Thiên Kiều Các. Đó chính là nơi thanh quan danh kỹ khắp nơi tụ tập a. Nàng không có hứng thú với kỹ viện. Nhưng mà cái thanh lâu này. Nàng thực sự muốn nhìn. Xe ngựa rất nhanh dừng ở trước cửa Thiên Kiều Các. Thiên Kiều tên nghe như ngàn mỹ nữ ôn nhu yêu kiều. Nhưng phô trương thực sự rất lớn. Lúc này mới giờ tị một khắc. Cũng chính là 9 giờ sáng sớm. Trước cửa Thiên Kiều Các xe ngựa đã dừng san sát nhau hương trà mịt mờ quấn quanh chóp mũi. Trong kinh phồn hoa, Thiên Kiều Các lại còn chiếm đóng ở tuyến đường chính chê y phố Bắc. Có thể nói là nơi tiêu tiền đệ nhất trong kinh. Lúc đó Sa Phu vừa mới nâng vị Phong Miên công tử này xuống xe. Người tròn Thiên Kiều Các giống như là có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Tay mắt tê tê in tường. Đã có người ra đón. Là một tú bà bụ bẫm. Vừa nhìn thấy Phong Miên công tử. Vô cùng khẩn trương. Giọng nói lại lớn. Xua tay với tiểu nhị tiếp đón ở phía sau. Bản thân thì tiến lên phía trước, trong miệng cũng lại không ngừng ồn ào. Ai u đại công tử của ta ơi, thân thể không khỏe còn chạy nhảy khắp nơi. Hôm nay lạnh lẽo giá rét nếu mà nhiễm bệnh thì phải làm sao? Mau mau, nâng đi vào, nói đến cũng kỳ quái. Người bình thường nhờ người hỗ trợ xong ít nhất cũng sẽ nói cái cảm ơn. Hoặc là lễ phép mời người ta đi uống cái trà gì đó. Vị này thì hay rồi. Từ lúc về đến nhà bắt đầu giống như quên mất sự tồn tại của Vân Ngạo Tuyết. Cách chương.